Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Chương 29. Buôn bán chạy. Converter dung kiều cầu phiếu mùi ngon. Ba chữ có lúc chính là một kim chữ bảng hiệu. Tiệm cá viên vui vẻ nước dùng để. Cũng không phải là điểm chính. Mấu chốt ở chỗ cá viên bản thân. Cái này cùng nó quán ăn nhỏ kiểu mẫu bất đồng. Bất kể là nước dùng để. Vẫn là cá viên. Đều là chân tài thực học. Tuyệt đối vô bất kỳ tăng thêm vật chất. Ăn yên tâm. Tô Phỉ Nhi. Nghe nói cửa trường học mở ra quán ăn nhỏ. Bên trong cá viên rất đặc biệt ăn ngon. Ta đi cho ngươi mua mấy cái nếm thử một chút chứ. Tô Phỉ Nhi là hoa khôi trường học người đẹp. Hải đại bên trong người theo đuổi. Cao đến 3 con số. Bản thân gia thế ưu việt. Người lại dáng dấp đẹp. Cho nên tầm mắt rất cao. Thông thường người đàn ông tự nhiên coi thường. Nói chuyện người đàn ông kêu Vương Tranh. Hội học sinh phó chủ tịch. Năm nay đại học năm thứ 3. Thật cao đẹp trai một chút. Nghe nói trong nhà cha là thành phố làm quan, mẹ buôn bán, khắp mọi mặt điều kiện cũng tương đối không tệ. Tô Phỉ Nhi đối với Vương Tranh hơi có chút mấy phần hảo cảm. Không thể nói thích, chí ít không ghét. Cá viên, Tô Phỉ Nhi cau mày, nói, loại đồ vật này có thể ăn không? Không biết dùng cái gì chế tạo ra. Ta không thích, không thích. Liền đại biểu Tô đại tiểu thư không muốn ăn. Vương Tranh cười khan 2 tiếng. Trong mắt lóe lên tơ âm ngoan. Đừng CMN công chúa à. Ngươi lấy là bố ngày ngày phụng bồi ngươi diễn xuất dễ dàng sao? Nếu không phải bởi vì là ngươi là Tô gia đại tiểu thư. Hình dáng dáng dấp còn không ỷ lại. Bố có thể tha ngươi mới là lạ. Mình mẹ cũng vậy. Còn không rất nhiều mình đùa bỡn thủ đoạn. Không phải là một người phụ nữ, nên không phải phục gián. Đồng Tiểu Nhu nói rất đúng. Có vài người là một người, có vài người chỉ là một khoác da người thú. Bức tranh hổ, bức tranh da khó khăn, bức tranh cốt. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Nói thế nào, đời người như trò đùa. Toàn dựa vào biểu diễn kỹ xảo. Người tốt, người xấu, không phải viết ở trên mặt. Ta cũng là nghe bọn họ nói, nếu không buổi tối ta mời ngươi đi tình yêu biển ăn bữa ăn Tây chứ. Vương Tranh rẽ ra lời nói cười nói, không được, buổi tối cùng trong nhà trọ mấy người chị em gái hẹn xong. Phải đi kiện thân quán luyện yoga. Tô Phỉ Nhi lắc đầu, vậy ta cùng ngươi đi. Tô Phỉ Nhi cau mày, nàng rất ghét loại này đối với mình từ triền lạn đã được là... Giọng dần dần thay đổi không tốt. Không cần, chúng ta đều là cô gái. Ngươi đi không tiện, đi trước, có chuyện gọi điện thoại. Nhìn Tô Phỉ Nhi hình bóng, Vương Tranh nụ cười trên mặt biến mất. Lầm bầm lầu bầu mắng một câu, thúi sao. Chẳng qua là thanh âm không lớn. Cùng chung quanh có bạn học lúc tới. Lại lần nữa khôi phục cái loại đó ánh mặt trời nụ cười tự tin. Ký túc xá nữ sinh. Tô Phỉ Nhi đẩy ra cửa túc xá đi vào. Phỉ Nhi, ngươi trở về. Tới. À, há miệng. Cùng Tô Phỉ Nhi quan hệ không tệ bạn cùng phòng. Cầm trong tay cây cây xiên bằng trúc. Phía trên ăn mặc cái màu trắng quả cầu viên. Cười đùa trực tiếp đưa tới miệng nàng bên. Đây là cái gì? Tô Phỉ Nhi nghi ngờ hỏi. Bạn cùng phòng cười đùa nói. Cá viên vui vẻ, mùi vị rất đặc biệt ca tụng, nhanh lên một chút há miệng nếm thử một chút. Vốn là Tô Phỉ Nhi là không muốn ăn, nàng đối với những thứ này, đầu đường ăn vặt, rất không ưa. Cho rằng chúng đều không phải là rất sạch sẽ, nhưng là đối phương đã đem cá viên đưa đến mình mép. Nếu là né tránh nữa, cũng để cho người quá lúng túng, không biết làm sao. Tô Phỉ Nhi chỉ có thể dương ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Nhẹ nhẹ cắn một cái. Hì hì, mùi vị như thế nào? Nhà trọ bạn tốt cười đùa hỏi. Các nàng cùng Tô Phỉ Nhi đã ở một cái trong nhà trọ gần 2 năm. biết nàng Kiều Kiều công chúa nóng nảy. Nếu không phải nhà này tiệm cá viên vui vẻ, cá viên rất đặc biệt ăn ngon, cũng sẽ không trực tiếp đi miệng nàng bên trong đưa. Tô Phỉ Nhi vừa mới bắt đầu chỉ cắn một điểm nhỏ, cùng nếm được mùi vị sau này, lại cắn một cái, nhẹ nhàng ở trong miệng nhai. Không lừa gạt ngươi, mùi vị không tệ đi. Bạn cùng phòng cười trực tiếp đem trong tay ly giấy đưa cho Tô Phỉ Nhi. Một cái cao thùng bên trong ly giấy, có 4 cái cá viên, là các nàng đặc biệt cho Tô Phỉ Nhi mang về. Đối với không phải cái gì cũng có thể hạ miệng Tô Phỉ Nhi, lại bất chi bất giác đem bên trong ly giấy 4 cái cá viên đều ăn vào bụng sau đó. Bập sụng cái miệng nhỏ nhắn, còn có một loại cảm giác chưa thỏa mãn. Ăn ngon, mùi ngon, khẩu vị ngon. Từ nhỏ đến lớn Tô Phỉ Nhi cũng là một đường ăn sơn chân hải vị lớn lên, nhưng lại cho tới bây giờ chưa ăn qua cá ăn ngon như vậy. Viên ăn vặt nơi đó mua? Tô Phỉ Nhi hỏi. Cửa trường học mới mở một nhà tiệm cá viên vui vẻ. Tiệm cá viên vui vẻ. Tô Phỉ Nhi đem danh tự này ghi tạc trong đầu. Khách trở lại kịch tăng. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Sân trường đại học bên trong ai cũng có 3 bằng 5 hữu. Có ăn ngon đồ chơi đẹp, tự nhiên muốn tìm người chia sẻ. Một người đề cử, có lẽ không đương ý mà. Có thể 3 cái, 5, 10. Nhóm bạn bè đăng tin ầm trời sau này thì sao? Tham ăn ở nơi nào cũng sẽ không thiếu. Cho Lý Trí gọi điện thoại, để cho nàng lập tức trở về. Đồng Tiểu Nhu hướng về phía Tiểu Thanh nói, trong tiệm khách càng ngày càng nhiều. Nàng cùng Tiểu Thanh vội vàng, trên trán cũng rướm mồ hôi. À, tốt. Tiểu Thanh nắm tay bộ tháo xuống đi, đi vào bên trong cầm Đồng Tiểu Nhu điện thoại di động. Tìm được Lý Trí dãy số đánh tới. Tiểu Nhu, thế nào? Lý Trí nhận được điện thoại lúc này lái xe vừa mới tới đầu cá đến thôn công xưởng. Tiểu Thanh hưng phấn nói, ông chủ là ta Tiểu Thanh, chị Tiểu Nhu bận gọi khách đâu, người nhanh lên một chút trở lại đi, trong tiệm quá nhiều người, ta cùng chị Tiểu Nhu đều phải không giúp được nha, quá nhiều người đều phải không giúp được. Hắn rời đi mới bao lâu, lúc này mới vừa một buổi sáng, chẳng lẽ tiệm cá viên liền nổi tiếng, thuận tiện để cho hắn ở từ trong hãng mang một nhóm cá viên trở lại. Tình không đủ bán, Đồng Tiểu Nhu hướng về phía Tiểu Thanh nói, chị Tiểu Nhu để cho ngươi lại mang một nhóm cá viên trở lại. Cứ như vậy đi, ngươi nhanh lên một chút trở lại nha, trong tiệm người cũng đầy rồi. Sau khi nói xong, Tiểu Thanh cúp điện thoại di động, xoay người lại giúp Đồng Tiểu Nhu bận bịu thu tiền, thối tiền, chuỗi chuỗi, thả nồi đun nước bên trong nấu. Trong nồi cá viên còn không có nấu chín. Nấu chín đã bị người cũng mua đi. Ngăn cách bên ngoài còn có lớn tổng thể hơn 20 thước vuông địa phương bên trong. Đã đầy ấp người. Bên ngoài còn có không bớt ở xếp hàng chờ. Quá bốc lửa. Chưa từng người hỏi han. Đến nấu cá viên không theo kịp bán. Chỉ dùng một buổi tối. Một buổi sáng thời gian. Ông chủ, có chuyện. Hắc Tử nhìn tiếp điện thoại xong có chút sững sờ thần mà Lý Trí đi tới hỏi. Lý Trí cười lắc đầu nói, không có sao, Tiểu Thanh cho ta gọi điện thoại, nói trong tiệm người đầy, không đủ nhân viên để cho ta trở về cho các nàng hỗ trợ. Lúc đi, Lý Trí lại từ trong hãng mang đi hơn 500 kg thịt cá viên. Suy nghĩ một chút, cầm hơn mấy chục cân cá đỏ dạ lớn, làm cá đỏ dạ lớn viên, giao phó Hắc Tử trông nom công xưởng, toàn lực sản xuất. Trở lại thành phố đã buổi chiều một chút, đậu xe ở cửa tiệm, nhìn bên ngoài xếp thành thật dài nhân long, Lý Trí cũng không khỏi có chút trợn mắt hốc mồm. Người, đây cũng quá nhiều một chút chứ, người làm gì nha, nói ngươi đó, không thấy được nhiều người như vậy đều ở đây xếp hàng đây. Phía sau xếp hàng đi. Đúng vậy, tư chất đâu, tư chất đâu, cắm, cắm. Cắm cái quái gì à cắm. Phía sau xếp hàng đi. Lý Trí nhìn ngăn ở trước mặt mình nữ sinh. Cười khổ sờ một cái lỗ mũi. Khá tốt nhiều người ở đây. Nếu không rất dễ dàng để cho người hiểu lầm. Xin lỗi, xin lỗi. Ta là tiệm này bên trong nhân viên. Giao hàng. Phiền toái mọi người cho ta để cho một cái lối đi có thể không? Ta cần đem cá viên mang vào. Lý Trí cười lớn tiếng nói. Hơn 500 kg cá viên. Sắp xếp hết mấy thùng giữ tươi lớn. Lý Trí một người cũng rời không nhúc nhích. Gọi là Đồng Tiểu Nhu đi ra cùng hắn cùng nhau mang đi vào. Đồng Tiểu Nhu sức lực. So Lý Trí sức lực cũng lớn. Tình huống gì? Cùng đi vào trong tiệm sau này. Lý Trí hỏi bên người bận rộn Đồng Tiểu Nhu. Đồng Tiểu Nhu bình tĩnh nói. Cái gì tình huống gì? Buôn bán chạy. Chẳng lẽ ngươi còn không cao hứng sao? Buôn bán chạy. Lý Trí dĩ nhiên cao hứng. Hắn là muốn hỏi một chút. Làm sao đột nhiên bây giờ? Tiệm cá viên bên trong liền nổi tiếng đây. Cụ thể ta cũng không biết. Đồng Tiểu Nhu lắc đầu. Nàng nào biết à, vừa mới bắt đầu tới cũng không có nhiều người. Càng về sau, càng ngày càng nhiều, trong tiệm cũng không buông được. Chờ buổi chiều giờ học sau này, đám người mua tương đối mà nói. Ít đi chút, nhưng là trong tiệm cũng không gảy khách qua đường lưu. 5 khối, 10 khối, 20 tiền giấy, tiền cái dương đã không buông được. Cuối cùng không biện pháp, trực tiếp ném xuống đất. Dù sao trong tiệm có cách quầy, bên ngoài người không thể tùy tùy tiện tiện liền đi vào. Nếu như không phải là nấu cá viên cần thời gian, hôm nay mức buôn bán chí ít còn có thể đề cao gấp đôi. Không sai, chính là gấp đôi, cái này còn là giữ thấp nhất coi là. Thẳng đến buổi tối 10 giờ, trong tiệm mới an tĩnh lại, đóng cửa. Lý Trí đi ra ngoài trực tiếp đem tiệm cá viên bên ngoài cửa chống trộm kéo xuống. Sau 10 giờ này còn ra tới mua cá viên học sinh cũng không nhiều. Ngồi ở trong tiệm, Lý Trí cùng Tiểu Thanh mệt cũng không muốn nhúc nhích. Chỉ có Đồng Tiểu Nhu còn khá hơn một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng Tiểu Thần Nông nhé. http://tiuyencv.com/chéo-di-gạch-nối-nang-gạch-nối-tiuu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-nong-gạch-chéo-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.